Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông Mạt mù mịt, lại bất động thanh sắc không đi theo hắn. Tài liệu gì? Vậy Thẩm Tâm Lê dạy em những thứ gì? Trâm Đông Kình mặc áo choàng tắm, rõ ràng là đang chờ cô trở về. Tôi Lương Mạt xoa bả vai bị đau, cô đi tới trước giường. Anh nằm lên giường đi. Giữa đầu mày đôi mắt Trâm Đông Kình thoáng hiện lên chút nghi hoặc, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, hắn vén chăn lên trên giường. Tô Lương Mạt lại để choán nằm sấp, cô dạng chân ngồi lên thắt lưng người đàn ông. Trâm Đông Kình nhắm mắt dưỡng thần. Tô Lương Mạt áp hai tay lên bả vai người đàn ông, cô sớm nên nghĩ ra mục đích của Thẩm Tâm Lê không trong sạch. Theo lời Trâm Đông Kình vừa rồi, đưa cô đi tới chỗ đó, chắc hẳn là chủ ý của Thẩm Tâm Lê. Tô Lương Mạt thả nhẹ động tác, lòng bàn tay dọc theo sống lưng người đàn ông đi xuống. Cô đưa tay cởi dây lưng áo tắm của hắn, tay trượt vào bên hông. Trâm Đông Kình chợt mở đôi con ngươi. Cô mới từ bên ngoài trở về, bàn tay còn mang theo cảm giác mát lạnh. Đợt kích thích này làm thân thể Trâm Đông Kình căng cứng. Tô Lương Mạt thở ra một hơi, cô cũng không chịu nổi. Đây cũng là không còn cách nào khác. Biểu hiện bây giờ có bao nhiêu là sắc dụ, vậy mới nói Thẩm Tâm Lê đối với cô có bao nhiêu là tàn độc. Bàn tay Tô Lương Mạt lướt theo da thịt hai bên lưng Trâm Đông Kình đi lên. Lòng bàn tay nhẵn nhụi làm tôn lên vẻ săn chắc của người đàn ông. Cô quan sát tường tận vẻ mặt hắn, hít sâu một hơi, đành tiếp tục. Tay cô hướng xuống dưới, lướt qua xương cùng của Trâm Đông Kình. Người đàn ông áp mặt vào gối, Tô Lương Mạt nghe thấy tiếng rên rỉ như có như không. Trâm Đông Kình cắn chặt môi, một cỗ xung đột thẳng lên đỉnh đầu. Hắn trở tay còn lấy eo hông Tô Lương Mạt, ném cô ra giữa giường. Áo choàng tắm bây giờ, cởi dậy lên mở ra hai bên. Trâm Đông Kình chống người dậy, cơ ngực rắn chắc bởi vì động tác này mà càng thêm mị hoặc. Tô Lương Mạt lập tức trợn tròn hai mắt. Học được ở đâu đấy? Giọng điệu Trâm Đông Kình rất kém, trong lời còn không giấu được nộ khí. Tô Lương Mạt duỗi hai tay ra. Tôi hôm nay tập luyện cả buổi trưa. Luyện như thế nào? Tâm tỷ tìm một người đến, chính là trên người hắn luyện tập. Tô Lương Mạt giả vờ như thật. Trâm Đông Kình cầm một tay cô. Cô ta dạy em cái này sao? Còn có không ít người cùng học với tôi nữa. Tâm tỷ nói đối phó với đàn ông phải thừa dịp lúc bọn họ buông lỏng. Nhưng mà tôi không phải là đối phó anh, tôi thấy anh rất mệt nên mới làm thử với anh. Lúc Tô Lương Mạt nói ra những lời này, suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi. Tôi hôm nay còn nhìn thấy giết người nữa. Trâm Đông Kình cảm giác được đầu ngón tay cô truyền đến run rẩy. Ở đâu? Khách sạn. Tâm tỷ cho người đưa tôi đi theo. Có phải tôi sau này cũng phải lên giường với người ta, sau đó làm vũ khí giết người cho anh? Trâm Đông Kình, tôi không muốn như vậy. Vành mắt Tô Lương Mạt ửng đỏ. Anh giúp tôi đi, tôi dùng cái khác trả lại anh được chứ? Trâm Đông Kình nhìn thấy bộ dạng yếu đuối nhu thuận của cô, quả thật là rung động lòng người. Hắn cầm tay Tô Lương Mạt để đến bên môi, giữ hàm răng cắn ra mấy chữ. Thẩm Tâm Lê. Tô Lương Mạt bị hắn đè nặng, khó có thể nhúc nhích. Trâm Đông Kình xoay người nằm bên cạnh, một tay ôm Tô Lương Mạt để cô gối lên ngực mình. Bàn tay hắn áp sát sau lưng cô nóng hổi như lửa. Tô Lương Mạt nghe thấy một tràng tiếng gõ cửa truyền tới. Kình thiếu. Trâm Đông Kình vung ra một chữ. Nói. Tâm tỷ đến đây, nó có chuyện gấp. Tô Lương Mạt giật mình, bây giờ mới được bao lâu, chẳng lẽ đã bị phát hiện sao? Trâm Đông Kình chuyển tay lên bả vai cô vỗ nhẹ, sau đó liền đứng dậy. Lấy giúp tôi bộ quần áo. Tô Lương Mạt đi vào phòng thay đồ cầm bộ quần áo phù hợp ra ngoài. Trâm Đông Kình thì giống y chang ngày thường, trực tiếp thay ngay tại phòng ngủ. Tô Lương Mạt cùng hắn đi xuống lầu. Thẩm Tâm Lê ngủ trên sofa, xem ra còn rất vội, dứt khoát đứng dậy đi tới trước đầu cầu thang. Nhìn thấy Trâm Đông Kình, cô ta tiến lên định mở miệng. Lúc tầm mắt chạm đến Tô Lương Mạt ở phía sau, lại lạnh lẽo. Đông Kình, xảy ra chuyện rồi. Trâm Đông Kình mặc chiếc áo lông vàng nhạt, quần xanh đen bao bọc đôi chân thon dài cực kỳ đẹp mắt. Hắn đi tới trước sofa ngồi xuống. Chuyện gì? Hai người trốn ra khỏi nhất tràng. Loại chuyện đó tôi không quản. Sau khi ba tôi chết, cô đề nghị muốn có chút việc làm, tôi cho cô không ít chuyện làm ăn. Nhất tràng cũng chỉ là do cô dựng lên. Bây giờ cô gặp chuyện, sao lại tìm tới trên đầu tôi? Trâm Đông Kình nhìn đồng hồ treo tường, đã là 2 giờ sáng. Nhưng chuyện này lại do người của anh làm ra. Thẩm Tâm Lê cho dù tức đến thở không ra hơi, nhưng dáng vẻ vẫn như cũ. Hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt chỉ trầu trực dồn ép Tô Lương Mạt. Hai gã hộ vệ kia sau khi tỉnh dậy, nói chính là cô ta gọi mở cửa. Chiêm Đồng Kính áp ngón trỏ lên môi. Chính là tôi thả bọn họ chạy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net